Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đang chần chừ không biết có nên ký tên hay không, Trình Hàng Nhất lấy cớ. Không được, Từ Khai Từ vẫn chưa khỏi. Tôi không đi được, Kỳ Đồng nói. Anh chỉ đi vài ngày thôi. Anh xem Từ Khai Từ có gặp chuyện gì không. Có lẽ chính vì câu nói này chăng? Ngay cả hôm nay, Trình Hằng Nhất cũng không phải thật sự muốn ra ngoài uống rượu, mà chỉ đơn thuần muốn trốn thoát, muốn thở một hơi thật sâu. Kỳ Đồng hẹn rất nhiều người, có người là bạn thân của anh ta, có người được mời riêng đến để góp vui. So với mọi lần thì náo nhiệt hơn hẳn, nhưng Trình Hằng Nhất lại chẳng có hứng thú, chỉ ngồi một góc uống rượu một mình. Không phải là bày ra bộ mặt u ám. Ngược lại, nếu có ai đó bắt chuyện, anh vẫn có thể cười cười nói nói mà đáp lại. Thế nhưng, những ai từng tiếp xúc với anh đều biết rõ, anh đang không vui. Sau vài lần, chẳng ai đến làm phiền anh nữa. Cứ thế thật sự trở thành anh một mình uống rượu, liếc mắt sang bên cạnh. Có vẻ như tâm trạng của Kỳ Đồng hôm nay cũng không tốt lắm. Bình thường, nếu xung quanh có nhiều cậu trai xinh đẹp ngoan ngoãn vây quanh như vậy, anh ta đáng ra phải nói nhiều lắm. Cho dù không chơi trò chơi thì cũng có thể tám chuyện rất vui vẻ. Duy chỉ hôm nay, anh ta hình như chỉ chăm chú vào trò chơi. Chỉ khi chơi game mới nói nhiều một chút. Đã muộn rồi, Trình Hàng Nhất muốn về. Anh cảm thấy hôm nay ra ngoài thật vô vị. Ban đầu, anh nghĩ có thể thả lỏng một chút. Giống như trước kia, mỗi lần ra ngoài đều có chút cảm giác may mắn như trộm được nửa ngày thanh nhàn. Nhưng hôm nay hoàn toàn không có cảm giác đó. Trái lại, dù làm gì đi nữa, suy nghĩ của anh vẫn luôn trôi về người còn đang nằm trong bệnh viện. Từ Khai Từ đã uống thuốc chưa? Hôm nay Từ Khai Từ có còn sốt không? Trước đây Ninh Vọng cũng từng chăm sóc Từ Khai Từ. Nhưng đã lâu như vậy rồi, chắc chắn sẽ có lúc gặp phải tình huống bất ngờ. Không biết cậu ấy có xử lý được không? Hôm nay cậu ấy có còn bị đau ảo giác không? Còn bị co giật nữa không? Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới ra ngoài một buổi chiều và một buổi tối. Vậy mà Trình Hằng Nhất lại có cảm giác như đã xa Từ Khai Từ rất lâu rồi. Lâu đến mức không quen, lâu đến mức anh đã bắt đầu nhớ Từ Khai Từ một chút. Không đúng, không đúng. Trước đây rõ ràng không như vậy. Trước đây, nếu có cơ hội như thế này, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Từ Khai Từ khi đang vui chơi. Chắc chắn là do gần đây hai người ở cạnh nhau quá lâu, thành ra quen mất rồi. Thói quen thật sự rất đáng sợ. Ở bên nhau hơn 24 giờ, sẽ quen với mùi của đối phương. Ở bên nhau hơn một tuần, sẽ quen với lịch trình và khẩu vị của đối phương. Ở bên nhau hơn 15 ngày, sẽ quen với mọi thứ thuộc về đối phương. Đến mức trước khi làm gì, trong đầu cũng sẽ vang lên những lời mà đối phương từng nói. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt Kỳ Đồng, cúi người ghé sát tai anh ta nói. Tôi đi đây, chán quá rồi. Kỳ Đồng đặt ly rượu xuống, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn anh. Thật á, thật sự muốn đi à? Không vui à? Trình Hàng Nhất trợn mắt. Ngay cả anh còn ủ rũ thế này thì chơi bời cái gì? Tôi đi thật đấy. Kỳ Đồng xảo quyệt, ánh mắt lóe lên một tia tính toán. Anh ta đưa một ngón tay vén mái tóc rối ra sau, liếc nhìn điện thoại rồi nói. Chỉ cần ngồi thêm 5 phút nữa thôi. Tôi đảm bảo cậu sẽ không cảm thấy chán đâu. Nếu đến lúc đó cậu vẫn thấy chán, thì cứ đi đi. Lời này khiến Trình Hàng Nhất mơ hồ. Cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh Kỳ Đồng. Anh ta đẩy cho anh một ly cocktail, dục anh uống nhanh lên đừng lắm lời. Dù Trình Hàng Nhất có hỏi thế nào, Kỳ Đồng cũng không đáp lại. Chỉ mải trêu chọc chú chim Hoàng Yến bên cạnh. Không biết con chim Hoàng Yến đã nói gì khiến anh ta vui vẻ, mà Kỳ Đồng lập tức tháo khuyên tai xuống tặng cho người ta. Trình Hàng Nhất cảm thấy vô cùng cạn lời, đến cả trợn mắt cũng lười làm. cho đến khi Kỳ Đồng dùng khuỷu tay chọc anh một cái. Hất cằm nhẹ nhàng nói, đến rồi. Người đó chậm rãi bước về phía họ. Trình Hàng Nhất sững sờ tại chỗ, ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Giống quá, quá giống, cao giáo, đôi mắt mang theo ý cười, mái tóc dài xõa ngang vai, dưới ánh đèn mờ ảo. Trình Hàng Nhất thật sự suýt nữa đã nghĩ rằng người đang nằm trong bệnh viện kia vừa uống linh đan rượu dược, bỗng nhiên khỏi hẳn rồi mò đến quán ba tóm anh về. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, ly rượu trong tay anh nghiêng đi, rượu đổ xuống ướt cả ống quần. Lúc này anh mới hoàn hồn, vội vàng đứng bật dậy. Anh nhìn người đàn ông cao gầy vừa ngồi xuống một cách tao nhã, rồi lại cúi đầu nhìn Kỳ Đồng, trong mắt vẫn còn hoang mang xen lẫn ngạc nhiên. Biểu cảm này khiến Kỳ Đồng cười không ngớt, trực tiếp kéo anh ngồi xuống. Ha ha ha ha, tôi đã nói cậu sẽ thích mà đúng không? Tôi hiểu cậu quá đi mất Trình Hàng Nhất. Chắc kiếp trước tôi là con giun trong bụng cậu hả? Kỳ Đồng vừa cười vừa móc điện thoại ra, mở khung chat rồi bấm vài cái. Sau đó anh ta ngước lên, nở nụ cười gian xảo. Tiếp tục nói, tôi đã gửi WeChat của cậu ấy cho cậu rồi. Nhớ nắm bắt cơ hội đấy nhé. Chuyện thế này xảy ra không ít lần. Mỗi lần Trình Hàng Nhất đều từ chối không thương tiếc. Những người mà Kỳ Đồng có chủ đích tìm đến, ít nhiều đều có nét giống từ khai từ. Nhưng trong mắt Trình Hàng Nhất, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những kẻ bắt chước vụng về. Họ có mái tóc dài mềm mượt giống từ khai từ, nhưng không có được khuôn mặt của anh ấy. Họ mặc những bộ quần áo có phong cách tương tự từ khai từ, nhưng khí chất lại không hề phù hợp. Tóm lại, họ không phải từ khai từ, một chút cũng không giống. Duy chỉ có hôm nay, Trình Hàng Nhất thật sự ngây người, không biết phải làm sao. Người đó mặc một chiếc sơ mi trắng, nhưng bên ngực trái lại có một vệt mực loang lổ, cùng với vài chấm mực như bị vẩy lên một cách tùy ý. Trình Hàng Nhất nhận ra thương hiệu của chiếc áo này, đó là nhãn hiệu mà Từ Khai Từ thích. Từ Khai Từ cũng có một chiếc sơ mi cùng nhãn hiệu này, trên vai đầy dấu môi. Những người đi theo phong cách này có phải đều đặc biệt yêu thích thương hiệu đó không? Trình Hàng Nhất luống cuống cầm ly rượu lên, nhấp từng ngụm nhỏ, giả vờ như chẳng quan tâm gì, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía người đàn ông cao gầy bên cạnh. Cách chương